tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận chương 24 tác giả Kiến Kình lại chê đít Alex. Đỗ Khê Nhiễm tốt nghiệp đã nhiều năm. Số liệu, báo cáo, phân tích thì cô có thể đọc lầu lầu, nhưng toán hàm số lớp 12 thì đúng là phải đờ mặt ra. Chỉ cần vượt qua cột mốc thi đại học thì chỉ số thông minh sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm. Đỗ Khê Nhiễm đã nhận rõ được sự thật ấy, thế nên cố gắng còn nước còn tát để sinh viên giỏi đã thi đại học cách đây hơn 3 năm đến thử, dù rằng cô cũng không chắc Diệp Nam Định sẽ làm được. Chỉ là trong hoàn cảnh này, Đỗ Khê Nhiễm vừa không biết nguyên nhân Diệp Nam Định đến quán bar một mình, cũng không rõ tại sao cô nàng này lại có suy nghĩ muốn nghỉ việc, thế nên nói không chừng làm toán sẽ khiến tâm trí em tỉnh táo lại. Cậu làm cái gì đây? Trương Mịch Song hạ giọng hỏi. Mình cũng không biết có nên khen người sếp là cậu xứng đáng hay không nữa. Vậy cậu nói thử xem làm sếp thế nào mới là xứng? Đỗ Khê Nhiễm hỏi lại. Trương Mịch Song không biết. Cô chỉ là một họa sĩ minh họa tự do, không có mối quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ có khách hàng khiến cô đau đầu. Nhưng mà, tóm lại mình sẽ không để cấp dưới làm toán trong quán bar. Trương Mịch Song vỗ vỗ bàn trong im lặng, sợ quấy rầy người đẹp giải toán. Quán bar là nơi để giải trí, hơn nữa giờ còn đang là cuối tuần, cậu túm người ta lại làm bài tập mà được à, vậy sao? Đỗ Khê Nhiễm cũng bắt đầu ngẫm nghĩ xem có phải mình đã sai bảo Diệp Nam Định quá nhiều hay không, ngay cả bài tập về nhà cũng bắt người ta làm, phải chăng có hơi quá đáng. Hai người ngồi đó xì xầm nửa ngày mới cùng nhau quay sang nhìn người đang làm bài tập. Đỗ Khê Nhiễm nói với vẻ không đành lòng, thì, tiểu Diệp à, Diệp Nam Định nghi hoặc ngẩng đầu. Bài toán này, Đỗ Khê Nhiễm muốn nói bài toán này nếu em không muốn làm thì thôi cũng không cần phải làm, nhưng mới vừa nói được nửa câu thì Diệp Nam Định đã trả lời. Em tính ra rồi, Đỗ Khê Nhiễm lẫn Trương Mịch Song đồng loạt sửng sốt. Hả, Trương Mịch Song ngạc nhiên nói. Mới đây đã tính ra rồi à, không đúng, hoàn cảnh ồn ào như thế mà em còn nghiêm túc làm được sao? Không biết đáp án có đúng hay không? Diệp Nam Định đưa bài thi đến trước mặt Đỗ Khê Nhiễm. Đỗ Khê Nhiễm cúi đầu nhìn xuống. Trương Mịch Song cũng nhoài người qua, ngay lập tức bị các kiểu công thức và bước tính trên giấy làm choáng váng. Cô vội che hai mắt lại. Cứu mạng, tại sao mình đã tốt nghiệp biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn phải nhìn thấy đám thần chú ác mộng này chứ? Đỗ Khê Nhiễm lại xem hết sức nghiêm túc, tuy đã quên những bước giải cụ thể nhưng dù sao cô cũng là học sinh ban tự nhiên, cứ đi theo hướng giải đề này mà nhìn tới, nhoáng cái đã thông. Cô tán thưởng nhìn Diệp Nam Định, giỏi lắm, Diệp Nam Định thở phào một hơi. May quá, may mà thỉnh thoảng cô có giúp Diệp Đình Viễn giải bài tập mà bài này vừa vặn chính là loại bài mà dạo gần đây bọn họ thường làm. Cuối cùng cũng không xấu mặt, Diệp Nam Định vươn tay sờ sờ lên mặt cảm thấy đã tỉnh táo lên nhiều, bèn hỏi. Những bài khác em có cần làm không? Được em giúp chị làm luôn bài thứ hai và thứ ba từ dưới lên đi. Đỗ Khê Nhiễm mong chờ nói. Diệp Nam Định tiếp tục vùi đầu hăng hái chiến đấu. Chị đi vệ sinh, uống rượu vào thì hay đi nhà vệ sinh, Đỗ Khê Nhiễm cũng không ngoại lệ. Cô đứng dậy bước vào toilet, Diệp Nam Định gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào lúc cô đang tập trung tinh thần giải đề thì tự dưng lại nghe có người hỏi. Bé đẹp em tên gì vậy? Ngòi bút lệch một đường, Diệp Nam Định suýt chút nữa đã đâm thủng tờ giấy. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô gái ăn mặc rất thời thượng trước mắt, bấy giờ mới nhớ ra người này hình như là bạn rất thân với Đỗ Khê Nhiễm. Trương Mịch Song tưởng cô nàng không nghe rõ, bèn hỏi lại lần nữa. Em tên gì? Vừa hỏi xong đã thấy người đẹp cúi đầu, viết chữ doạch doạch doạch, sau đó giơ bài thi lên cho cô nhìn. Trên khoảng trống viết ba chữ, Diệp Nam Định, Trương Mịch Song không hiểu ý nghĩa của hành động này, chỉ tự dưng thấy đáng yêu nên bật cười. Em bao lớn rồi, Diệp Nam Định cúi đầu nhìn bài thi, phát hiện những câu khác đã có người viết rồi, lại ngó lên tên chủ nhân của đề thi, hiển nhiên không phải Đỗ Khê Nhiễm. Cứu mạng, cô viết bảy tên lên bài thi của người ta mất rồi. Diệp Nam Định vội bôi đen tên mình, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn ra mới hài lòng mà dừng bút. Lúc này, cô gái kia lại hỏi. Em bao lớn rồi, em 21, Diệp Nam Định trả lời xong lại tò mò nhìn sang, cố gom thật nhiều dũng khí hỏi. Chị là bạn thân của Đỗ Tổng sao? Đúng rồi, tụi chị quen biết nhau đã ngót nghét 20 năm. Trương Mịch Song hoài niệm nói. Hâm mộ quá à, Diệp Nam Định cũng rất muốn quen biết Đỗ Tổng 20 năm, à không, 100 năm. Chị tên Trương Mịch Song, người nọ thân thiện nói. Diệp Nam Định lễ phép gật đầu. Em chào chị, Trương Mịch Song nhướng mày. Cô không có kiểu cẩn thận tinh tế như Đỗ Khê Nhiễm, cảm thấy tò mò là hỏi ngay. Sao em lại đến quán bar một mình? Có chuyện phiền lòng à, hay là đến chơi xả stress? Chấm, Diệp Nam định cầm ly lên, nhấp một ngụm rượu, không trả lời ngay. Trương Mịch xong ăn bơ, cảm thấy khá mới lạ. Mới đầu trông dáng điệu cô nàng ở trước mặt Đỗ Khê Nhiễm còn tưởng là một bé thỏ ngoan ngoãn, không ngờ lại khá khó tiếp cận. Cô lại càng hiếu kỳ hơn nữa. Vừa rồi em nói muốn nghỉ việc không phải là do Đỗ Khê Nhiễm đấy chứ? Diệp Nam định vội lắc đầu. Vậy được rồi, Trương Mịch xong tiếp tục tự uống. Con người của nó thi thoảng thì tính tình hơi gắt gỏng một chút nhưng bụng dạ không xấu. Em làm sinh viên thực tập của nó hẳn là có thể học được không ít thứ. Diệp Nam định gật đầu, rồi lại lắc đầu. Em muốn nói gì? Diệp Nam định trầm giọng nói. Tính tình của Đỗ Tổng cũng rất tốt. Trương Mịch xong phì cười. Đó là do hai người còn chưa thân. Chờ đến khi thân rồi em sẽ thấy có đôi khi nó rất khó chịu. Trong lòng Diệp Nam định nảy sinh một cảm giác khác thường, có phần ghen tị với cô gái trước mắt. Cô cứ cảm thấy người nọ đang khoe khoang với mình, khoe rằng chị ta và Đỗ Khê Nhiễm là bạn lâu năm, hiểu biết Đỗ Khê Nhiễm hơn bất kỳ ai khác. Trương Mịch xong đang uống rượu thì tự dưng cảm nhận được một ánh mắt rất trực tiếp, rất mãnh liệt. Cô rời mắt từ rượu trong ly sang người bên cạnh thấy ánh mắt của người đẹp kiệm lời này nhìn mình đã biến đổi. Trong đôi mắt vốn dĩ rất quyến rũ dường như đang manh nha gió lốc. Nói sao đây nhỉ, giống một chú mèo con bị xâm phạm lãnh địa, lộ vẻ cảnh giác có thể xòe vuốt ra bất kỳ lúc nào. Hai người nhìn nhau một lúc, Trương Mịch xong mù mờ như lạc giữa màn sương, mà Diệp Nam Định thì lại sắp đứt từng khúc ruột. Tác dụng phụ của cồn ập đến, cảm xúc trong lòng không ngừng bị phóng đại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô càng nhìn người này lại càng cảm thấy đối phương muốn giành Đỗ Khê Nhiễm với cô. Không đúng, Đỗ Khê Nhiễm còn chẳng phải là của cô. Nếu cô và người này cùng rớt xuống sông, chắc chắn Đỗ Khê Nhiễm sẽ cứu cái người tên Trương Mịch xong này trước. Uhuhu. Vừa nghĩ thế, hốc mắt Diệp Nam Định đã ẩn ẩn nước. Em sao vậy? Trương Mịch xong giật mình, vội đặt ly xuống, ngồi sát đến bên cạnh Diệp Nam Định hỏi. Là ai ăn hát yêu ta ép em? Nói cho chị biết, Đỗ Khê Nhiễm vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Diệp Nam Định chỗ ghế dài đang gục đầu, vai run rẩy từng cơn, mà Trương Mịch xong thì lại ngồi ở chỗ ban đầu cô ngồi, vừa đưa khăn giấy cho Diệp Nam Định vừa dỗ dành. Đây là sao vậy? Đỗ Khê Nhiễm nhanh chân bước đến bên cạnh hai người. Nghe được giọng nói ấy, Diệp Nam Định ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lập tức một giọt lệ lăn dài từ khóe mi. Trời mẹ, Trương Mịch xong không khỏi nhìn đến ngây người, thầm nghĩ đêm nay thật sự đã được chứng kiến cái gì gọi là tuyệt sắc giai nhân nhìn mà thương xót. Đỗ Khê Nhiễm, ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhưng phản ứng đầu tiên chính là chất vấn. Trương Mịch xong, cậu ăn hát yêu tạ ép con bé đúng không? Mình oan gần chết, Trương Mịch xong cạn lời liếc Đỗ Khê Nhiễm một cái, chỉ biết đem mình ra hỏi tội, rõ ràng là lỗi của cậu. Sao lại nói vậy, mình vừa nói với con bé một câu tính tình cậu không được tốt mà em đã khóc rồi. Cậu nói đi, có phải bình thường cậu đáng sợ quá nên khiến con nhỏ có bóng ma tâm lý không? Trương Mịch xong nói, gân xanh trên trán Đỗ Khê Nhiễm giật giật, cô đẩy bản thân qua một bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Nam Định hỏi. Đúng như nó nói thật à, Diệp Nam Định vội lắc đầu, đưa tay muốn rút khăn giấy. Hộp khăn trên bàn lúc này cũng vừa hết, cô rút hụt. Đây này, Đỗ Khê Nhiễm lấy khăn giấy trong túi xách mình ra, thấy cô nàng lau quẹt nước mắt lung tung, thật sự chẳng còn chút hình tượng nào, cô bèn giữ cánh tay đang lộn xộn của đối phương lại, chủ động lau nước mắt cho em. Đù, sao lúc mình khóc không thấy cậu lau nước mắt cho mình? Trương Mịch xong ngạc nhiên nói, cảnh cậu khóc quá đáng sợ, ai dám động vào chứ? Đỗ Khê Nhiễm nói, động tác trên tay cũng hết sức cẩn thận. Cô chuyển sự chú ý sang người Diệp Nam Định. Dù không muốn hỏi chuyện riêng tư nhưng người ta đã khóc đến nỗi này, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Rốt cuộc tối nay em bị sao vậy? Có phải vì muốn nghỉ việc không? Nguyên nhân tại sao mà em muốn nghỉ việc? Diệp Nam Định từ từ ngừng khóc, cô vừa không muốn nói nguyên nhân nghỉ việc lại càng không thể giải thích những giọt nước mắt trong tình huống vừa rồi là tại sao. Nhưng ngay sau đó, cô thấy Đỗ Khê Nhiễm muốn rụt tay về thế là lại vội vàng nặn ra thêm mấy giọt nước mắt nhỏ giọng nức nở. Còn khóc, Đỗ Khê Nhiễm lại lấy thêm tờ giấy, giúp cô nàng cẩn thận lau đi lệ ở đôi mắt. Chẳng lẽ thật sự là vì sợ tính tình của chị? Nếu sợ thì em cứ việc nói thẳng, đừng có lắc đầu mãi. Diệp Nam Định nghẹn ngào nói. Không có sợ, giữ dằn với cô một chút mới tốt, thế thì chị mới xem cô như người một nhà mà bày ra hết những cảm xúc. Thôi được rồi, mình thấy cậu cũng đừng hỏi nguyên do nữa. Rõ mười mươi là trong lòng con bé có chuyện khó nói rồi. Trương Mịch xong nói, Đỗ Khê Nhiễm, cái đấy mà còn cần cậu nhắc à, có phải vừa rồi cậu gặng hỏi con bé cái gì không? Trương Mịch xong ngẫm lại rồi chợt ngơ ngẩn, Hình như là vậy thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cái đồ thiếu tinh tế này. Đỗ Khê Nhiễm tức giận lườm bản thân, ngại quá uống nhiều rượu nên không để ý mấy chi tiết nhỏ. Bé con, chầu này chị mời em nhé. Trương Mịch xong gọi bartender đến, thanh toán hóa đơn. Tiếp đó, điện thoại đổ chuông, cô quay sang bên bắt máy, báo ra tên quán bar. Cúp điện thoại rồi, mặt cô vẫn nở nụ cười. Thôi đừng uống nữa, một lát bạn trai mình sẽ đến đón tụi mình. Cậu uống rượu thì chắc chắn phải đưa cậu về rồi, để một mình con bé ở lại đây cũng không an toàn. Ừ, Đỗ Khê Nhiễm lại đổi tờ khăn giấy, tiếp tục lau nước mắt cho Diệp Nam Định, lại phát hiện cô nàng lúc này đã nhìn Trương Mịch xong mà đần mặt ra. Em nhìn gì vậy? Đỗ Khê Nhiễm hỏi, Trương Mịch xong cũng tò mò nhìn sang, tay chống mặt miệng mỉm cười. Sao vậy, có phải cảm thấy chị cũng khá xinh không? Muốn khen thì cứ khen ha, chị rất thích được khen. Bạn trai, Diệp Nam Định chậm rãi hỏi. Ừ, lát nữa bạn trai chị sẽ đến đưa tụi mình về. Nhà em ở đâu? Sợi dây xúc động trong lòng Diệp Nam Định đột nhiên đứt ngang. Cô không ghen tị chút nào nữa, thậm chí còn cảm thấy đối phương trở nên đáng yêu. Chị xinh quá, Trương Mịch xong cười khanh khách mãi không ngừng, lại nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm. Cô bé sinh viên thực tập này của cậu thú vị thật đấy. Uống rượu vào là phản xạ chậm vậy à? Không, bình thường cũng vậy. Đỗ Khê Nhiễm nói mà không chút nể mặt. Diệp Nam Định cười ngượng ngùng, chỉ lát sau, ngoài cửa đã có động tĩnh, Trương Mịch xong nhìn về hướng đó mà phất phất tay, Diệp Nam Định quay đầu thấy một chàng trai cao lớn bước đến. Người nọ đeo kính, ngoại hình rất thanh tú, nhưng so sánh với Trương Mịch xong thời thượng thì người nọ ăn mặc hết sức giản dị, vừa nhìn đã biết là kiểu bạn trai đảm đang, tháo vát việc nhà. Uống bao nhiêu rồi, chàng trai bước đến hỏi Trương Mịch xong. Không bao nhiêu, vừa mới bắt đầu thì đã gặp được sinh viên thực tập của Nhiễm Nhiễm rồi, thế là nói chuyện một lúc. Trương Mịch xong ngoan ngoãn như một bé thỏ. Không tin anh hỏi Nhiễm Nhiễm xem, ừ còn nhân tiện chọc khóc sinh viên thực tập của tôi nữa. Đỗ Khê Nhiễm chen miệng nói. Trương Mịch xong âm thầm lườm bản thân một cái. Đỗ Khê Nhiễm lườm trở lại, chọc khóc sinh viên thực tập. Chàng trai tò mò nhìn qua, bấy giờ mới chú ý đến cô nàng xinh đẹp ngồi bên kia, bèn hỏi Đỗ Khê Nhiễm. Cậu chỉ có một sinh viên thực tập thôi mà đúng không? Là cô bé tên Diệp Nam Định đấy à, Đỗ Khê Nhiễm? Ừ, chính là em ấy. Diệp Nam Định ngây người mất một lúc, cô có thể khẳng định mình chưa gặp người này bao giờ, tại sao đối phương lại biết tên cô? Hèn chi, xinh đẹp như vậy, người nọ cảm thán một câu. Trương Mịch xong lập tức véo anh ta. Đúng vậy, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, trẻ trung nữa đó. Người nọ cười cười, kéo bạn gái lại giải thích, nghĩ lung tung cái gì thế? Em quên rồi à, trước Đỗ Khê Nhiễm có bảo em nhờ anh một chuyện đấy. Trương Mịch xong chớp chớp mắt ngẫm lại, hình như đúng là có thật, không phải nó nhờ anh tìm mấy bài viết trên diễn đàn, nhìn xem là ai đăng sao. Nói là có thể sinh viên thực tập của nó bị người ta bịa đặt gì gì đó. Nói đến đây, Trương Mịch xong từ từ trợn mắt ngồi thẳng dậy nhìn Diệp Nam Định. Phải rồi, sao mình lại quên mất cơ chứ? Cậu chỉ có mỗi một sinh viên thực tập thôi mà, ra là Diệp Nam Định. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Diệp Nam Định đã hiểu được đại khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra người tấn công diễn đàn chính là đàn anh trước mắt đây. Mà sở dĩ anh ta làm thế, hoàn toàn là do được Đỗ Khê Nhiễm gửi gắm. Đúng vậy, thế nên anh mới nói cô bé này xinh đẹp như thế, hèn gì bị người ta bịa đặt ác ý, đúng là tai bay vạ gió. Được rồi, tụi mình về nói tiếp, ở đây ồn quá. Người nọ nói xong liền đỡ Trương Mịch xong ra ngoài trước. Đỗ Khê Nhiễm, cậu và cô bé này cũng đến bãi đỗ xe đi, mình đưa hai người về. Được, Đỗ Khê Nhiễm uống hết ngụm rượu cuối cùng, không hề lãng phí. Đi thôi, em cũng về sớm một chút đi, một thân một mình mà đến đây uống rượu cái gì? Diệp Nam Định mới vừa đứng dậy thì chân đột nhiên nhũn ra, suýt chút nữa đã trượt ngồi xuống. Đỗ Khê Nhiễm vội đỡ lấy kéo tay cô nàng đi ra ngoài. Rốt cuộc là em có uống được không vậy? Uống được, chân cô nhũn ra chỉ bởi vì biết được chuyện mà Đỗ Khê Nhiễm đã làm cho cô, suy nghĩ rất lung nên dưới chân không được vững mà thôi. Đỗ Tổng, cảm ơn chị, khách khí cái gì, chỉ đơn giản là thấy người khác bịa đặt phỉ báng nên chướng mắt thôi. Ý, sao chị lại quên nhỉ, có thể tố cáo người đăng bài tội phỉ báng mà. Đỗ Khê Nhiễm nói, thôi, phiền lắm, Diệp Nam Định cười cười, nhưng mà em cũng xem như trong cái rủi có cái may. Này thì có cái gì may? Diệp Nam Định nghiêng đầu nhìn sang, ít nhất đã giúp em hiểu được một chuyện. Chuyện gì, em thích chị, không phải chỉ là tình yêu sét đánh rung động vì ngoại hình. Bước đến cửa thì Đỗ Khê Nhiễm đột nhiên hỏi, khóc cũng khóc xong rồi, còn muốn nghỉ việc nữa không? Diệp Nam Định kiên định nói, Không nghỉ, nghỉ việc rồi em biết đi đâu tìm chị đây. Không nhớ bạn trai bạn song bằng tuổi hay lớn tuổi hơn nữa. Tạm để xưng hô vậy có gì mai mốt sửa sau. Chương này là của hôm qua ngủ quên cách chương.